Chàng rể siêu cấp, chương 1013. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tam Thiên đột nhiên tới thành Tây Sương, người đoán hắn có mục đích gì? Phí Lính Nhi khó hiểu hỏi Dịch Thanh Sơn. Vấn đề này, trên đường tới đây nàng đã suy nghĩ rất lâu, nhưng mãi mà vẫn không tìm được một lời giải thích hợp lý. Có điều trong lòng nàng lại mơ hồ cảm thấy, e rằng hành động của Hàn Tam Thiên lần này không đơn giản. Sống nhiều năm như vậy, ngươi còn không hiểu câu lo sợ không đâu hả? Rồi thời gian sẽ cho ngươi đáp án, cần gì phải buồn rầu chứ? Dịch Thanh Sơn thản nhiên nói, ông ta rất thoải mái, xưa giờ chưa từng vì những chuyện này mà khiến bản thân phiền não, bởi vì thời gian sẽ đưa ra đáp án, mà loại cao thủ cực sư cảnh như ông ta, cái không bao giờ thiểu là thời gian, vì vậy không cần phải sốt ruột. Ta lo hắn sẽ có hành động không sáng suốt, Phí Linh Nhi lo lắng nói. Dịch Thanh Sơn chợt trở nên cảnh giác hỏi, đừng bảo là ngươi thích hắn rồi đây. Phí Linh Nhi nghe thấy câu này, hai mắt lập tức phóng ra sát ý, nói với Dịch Thanh Sơn. Người muốn đánh nhau, ta hầu bất kỳ lúc nào, không cần cố ý theo dệt chuyện. PWZZ móc ộ 1467 Eangi Dịch Thanh Sơn liên tục khoát tay, nói. Ta chỉ thuận miệng nói mà thôi, dù sao ta thích ngươi đã lâu, lỡ như bị người khác chắn đường, chẳng phải là ta chịu thiệt to à. Phí Linh Nhi trợn mắt một cái, thật ra vào nhiều năm trước Dịch Thanh Sơn đã tới Hoàng Đình, hơn nữa còn hy vọng nàng theo ông ta trở về Hạ Quốc. Mục đích là gì rất đơn giản, hơn nữa Dịch Thanh Sơn cũng biểu đạt vô cùng thẳng thắn muốn nói trên thế giới này có ai xứng đôi với Phí Linh Nhi, quả thật Dịch Thanh Sơn là lựa chọn tốt nhất dù sao bọn họ đều là cao thủ cực sư cảnh. Chỉ có điều Phí Linh Nhi không hề có hảo cảm với ông ta, bởi vì Dịch Thanh Sơn thật sự là một lão già, mà mặt giả yếu của hàng lại là cố ý giả bộ ra, Phí Linh Nhi chân chính thật ra tuổi cũng không lớn. Vì vậy trong lòng, Phí Linh Nhi không thể nào tiếp nhận được Dịch Thanh Sơn. Tìm chỗ nghỉ ngơi trước đã, Phí Linh Nhi thản nhiên nói. Đại Trạch Tây Môn, mặc dù Hàn Tam Thiên đã quyết định khai tông lập phái, nhưng anh không thể hoàn toàn bỏ qua chuyện này sẽ mang đến ảnh hưởng gì cho Điện Hoàng Long, hơn nữa cái nhìn của Đế Tôn về chuyện này cũng cực kỳ quan trọng. Nếu như chuyện anh làm bị Đế Tôn ngăn cản, như vậy ý nghĩ này chỉ sợ sẽ lập tức bị bóp chết từ trong chưng nước, dù sao muốn một tông môn trở nên hùng mạnh cần có thời gian nhất định, nếu như trong lúc đó Đế Tôn ra mặt làm phiền, sự phát triển của tông môn sẽ bị hạn chế, muốn mạnh lên tất nhiên là không thế nào. Cách duy nhất chính là tông môn thuần phục Đế Tôn, nhưng cách này không phải cách Hàn Tam Thiên muốn. Oánh oánh, hành động lớn của chúng ta nhất định sẽ khiến Điện Hoàng Long chú ý, có cách nào để tránh được không? Hoàng Thiên hỏi Khương Oánh Oánh, anh Tam Thiên, khai tông lập phải là chuyện lớn, không thể nào giấu được. Hơn nữa với thực lực của anh, chắc chắn Đế Tôn đã nhìn vào mắt, đặt vào lòng. Vì vậy muốn ông ta không để ý, đó gần như là chuyện không thế nào, về phần tránh nể, trong mắt em cũng không có cách nào tốt. Khương Oánh Oánh bất đắc dĩ nói, khai tông lập phải, điều này cũng có nghĩa nhất định phải thu nhận lượng lớn đồ đệ. Dùng điều đó để tăng cường thực lực của tông phái, trong điều kiện đó, đã định trước không thể nào tránh khỏi sự chú ý của Điện Hoàng Long. Hàn Tam Thiên cũng hiểu đạo lý này, thở dài rồi bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như từ giờ trở đi để tôn xem chúng ta như kẻ địch, chuyện này cũng không phải tin tức gì tốt. Anh Tam Thiên, em nghe nói, chỉ ở Điện Hoàng Long thì Đế Tôn mới thật sự là trên vạn người, những lời này có chút kỳ lạ. Anh hiểu không? Khương Oánh Oánh khó hiểu hỏi. Hàn Tam Thiên cũng đã nghe thấy những lời này, về phần hiểu thế nào, bây giờ anh vẫn chưa có phân tích quá rõ ràng. Chỉ là trong mắt anh, nhất định Điện Hoàng Long có thứ gì đó. Có lẽ là cách có thể khiến Đế Tôn trở nên mạnh mẽ. Có thể là trận pháp, cũng có thể là vật nào đó. Mà loại trận pháp và vật này, không thể mang ra khỏi Điện Hoàng Long, vì vậy mới nói là Đế Tôn ở Điện Hoàng Long mới thật sự là trên vạn người. Có lẽ, Đế Tôn ở trong Điện Hoàng Long, sức mạnh mới được phát huy nhiều nhất, Hàn Tam Thiên nói, xem ra trong Điện Hoàng Long còn cất giấu vài bí mật, hơn nửa là bí mật chỉ Đế Tôn mới biết. Khương Oánh Oánh nói, khi chúng ta chính thức đối đầu với ông ta tất nhiên sẽ biết bí mật đó là gì. Trong một căn phòng khác. Đây là trung tâm quyền lực của gia tộc Tây Môn, cũng là phòng của Tây Môn Tần. Giờ phút này sắc mặt Tây Môn Tần vô cùng nặng nề, ngay cả Trung Khải Sơn đứng bên cạnh hắn ta cũng thế. Hai người trầm mặc không nói gì, nhưng nét mặt lại không có chỗ nào không lộ ra nghiêm túc. Khai tông lập phái, ngươi biết điều này có nghĩa là gì không? Đột nhiên Tây Môn Tần mở miệng hỏi Trung Khải Sơn, xây dựng thế lực của Minh, đầu với Đế Tôn. Trung Khải Sơn suy đoán tuy rằng ông ta cảm thấy ý nghĩ này vô cùng vớ vẩn, nhưng trừ nó ra thì không tìm được bất kỳ lý do gì hợp lý. Dựa vào thực lực của Hàn Tam Thiên hiện tại, anh hoàn toàn có thể là một người tự do, cần gì phải khai tông lập phải khiến bản thân bị ràng buộc chứ? Dù sao người thật sự mạnh đầu không thích có ràng buộc trong người. Trước đó ta chỉ suy đoán mà thôi, không ngờ rằng hắn lại làm vậy thật. Chỉ có điều lập trường của ta đã khác, ta cho rằng mình có thể xem kịch vui, nhưng không ngờ rằng lại dính dáng tới chuyện này. Tây Môn Tần không cam lòng nói, từ một quần chúng đột nhiên biến thành như vậy. Hơn nữa Tây Môn Tần không hề có lựa chọn, hiển nhiên chuyện này sẽ khiến hắn ta có chỗ không cam lòng. Bởi vì như vậy, sống chết của Hàn Tam Thiên đã liên quan tới toàn bộ gia tộc Tây Môn. Tây Môn Tản cam tâm tình nguyện chứng kiến Hàn Tam Thiên đối đầu với Đề Tôn, cam tâm tình nguyện chứng kiến hai thế lực lớn này đánh nhau náo nhiệt kính thiên động địa, nhưng hắn ta hoàn toàn không muốn ở dưới làn sóng đó. Bởi vì loại tiểu nhân vật như hắn ta, rất có thế sẽ chết đuối. Ngươi định làm gì? Trung Khải Sơn hỏi, Y722 móc bản quyền 1467 Eango. Làm gì bây giờ? Vấn đề này khiến Tây Môn Tần nở nụ cười khô bất đắc dĩ, nói. Người không có lựa chọn, nhất định phải đứng bên cạnh Hàn Tam Thiên, chẳng lẽ ta sẽ có lựa chọn sao? Trung Khải Sơn thở dài, kỳ khế ước với Hàn Tam Thiên, mạng của ông ta không thuộc về mình nữa. Cho dù hiện tại Hàn Tam Thiên yêu cầu ông ta đánh giết vào Điện Hoàng Long, Trung Khải Sơn cũng không dám từ chối. Nếu như vậy, chẳng bằng chúng ta dốc sức giúp hắn, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Trung Khải Sơn nói, Tây Môn Tần suy nghĩ hồi lâu, ánh mắt trở nên kiên định, nói. Có lẽ người khác không có tư cách lật đổ Hoàng Đình, nhưng hắn lại là một ngoại lệ. Có lẽ, hắn thật sự có thể làm được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như chỉ có lật đổ Hoàng Đình mới có thể sống sót, chúng ta chỉ có thể cố hết sức giúp hắn, có lẽ, một ngày chúng ta sẽ có cơ hội chứng kiến kỳ tích. Sáng hôm sau, Tây Môn Tần đã ở cổng chờ đám người Hàn Tam Thiên, chuẩn bị đến núi Phượng Hoàng thăm đó thực địa hoàn cảnh. Hàn Tam Thiên cũng đã dậy từ sớm, hiện tại anh chỉ cần ngủ một chút là có thể khôi phục tinh thần. Cách chương.